Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, chương 186, hồn sư nhóm nguy cơ. Trong chớp mắt, hồn thú nhóm liền đem ba đội hồn sư vây kín. Ngoại trừ Thanh Mãng Tông này tiểu đội 1, có Lăng Chí tọa trấn, coi như không sai biệt lắm có thể cản đến dưới hồn thú. Còn lại hai nhóm hồn sư liền thảm. Mấy cái tu vi yếu kém hồn sư, trực tiếp bị hồn thú kéo ra ngoài, tháo thành 8 khối. Lăng Chí không hổ là Thanh Mãng Tông trăm năm khó gặp thiên tài. Một người tại hồn thú trong đám, như định hải thần châm giống như vững chắc, đảm nhiệm hồn thú thế nào trùng kích Thanh Mãng Tông phòng tuyến, đều không cách nào đột phá hắn phòng ngự. Nham xà như cánh tay sai khiến, như ảnh tùy hình, từ đủ loại xảo quyệt góc độ giết ra, nhượng hồn thú vô kế khả thi. Lâm Phong nhíu mày, ỷ vào thiên nhãn thông phù, nghe thấy được Thanh Mãng Tông hồn sư nhóm đối thoại. Chúng ta đi cứu bọn họ đi, bọn họ còn sống, còn có thể cho chúng ta chia sẻ một chút áp lực. Bọn họ nếu là chết, hồn thú đều tuôn đi qua, cái này mấy con chúng ta có thể ngăn cản, mười mấy con, chúng ta cũng không phải đối thủ a. Một tên Thanh Mãng Tông đệ tử nói. Lăng trưởng lão, ngài nhanh dưới quyết đứt đi. Lăng trưởng lão, chậm nữa liền không còn kịp rồi. Hoặc là chạy, hoặc là chiến. Ngoặc kép, ngôn ngữ ở giữa, lại có mấy tên hồn sư bị hồn thú xé rách thân thể, chết oan chết uổng. Ngắn ngủi một hồi, mặt khác hai nhóm hồn sư lại chiến tử 1/3. Lăng Chí cau mày, bản không muốn nhượng nhà mình tông môn đệ tử có bị thương nguy hiểm, nhưng tình huống khẩn cấp, lại không xuất thủ, chạy đều không tốt chạy, đành phải nói, đánh đi, tốt xấu đều là nhân loại, đều là tử tinh sơn mạch trên hồn sư, liền thành làm việc thiện. Lăng Chí xông lên trước, chỉ huy nham xà công về phía trước mặt mấy cái hồn thú. Nham xà thân hình tăng vọt, lưỡi rắn liền nôn, từng sợi bị áp xúc hồn lực liên tục bắn ra, bức bách mấy con hồn thú nhô lên hồn lực phòng ngự. Nham xà to lớn đuôi rắn hất lên, trực tiếp đem vây công hồn thú đập bay hai cái. Đủ mọi màu sắc hồn kỹ từ Thanh Mãng Tông đệ tử trong tay bắn mà ra, cuốn lên đầy trời cuồng bạo gợn sóng năng lượng, chĩa vào phía trước nhất hai cái hồn thú, trực tiếp bị oanh sát, bạo ra hai khỏa hồn hạch. Còn thừa hồn thú mắt thấy không được bình thường, vây công trận thế giải tán, lưu lại hai cỗ thi thể, nhao nhao chạy tứ tán. Thanh Mãng Tông một đoàn người giết ra một đường máu, kết thúc phù chỉ viện binh đến mặt khác hai đội hồn sư bên cạnh. Còn không có mở chiến bao lâu, hai nhóm hồn sư lại bị hồn thú giết chết một nửa. Thanh Mãng Tông đám người áp lực thoáng cái biến lớn, ngay cả mới vừa rồi bị bọn họ tách ra này sóng hồn thú đều mang tổn thương nghiêng đầu qua đến, lần lượt đánh thẳng vào Thanh Mãng Tông phòng ngự. Một tên Thanh Mãng Tông đệ tử mới vừa chém ra mấy đạo dùng hồn lực ngưng tụ thành kiếm khí, một cái sơ sẩy liền bị ba đầu hồn thú nhào tới ấn ngã xuống đất. Lăng Chí lại hướng viện trợ, đã chậm. Tên đệ tử kia trong chớp mắt liền bị xé thành mảnh vỡ, thập lục sắc thải hồng hoa vẫn như cũ ở nơi nào vũ điệu lấy. Thanh Mãng Tông người lại bắt đầu xuất hiện bất đồng trình độ thương vong, ngay cả phòng ngự lực kinh người nham xà da rắn đều bị tạc xuyên mấy cái lỗ thủng, càng không ngừng hướng phía ngoài bốc lên tiên huyết. Thảo mẹ nó, sớm biết nói liền chạy. Chấm ngoặc kép, một tên Thanh Mãng Tông đệ tử tuyệt vọng nói. Hắn đã đình chỉ công kích, đem thể nội còn sót lại toàn bộ hồn lực đều vơ vét đi ra, ngừng ở trước người, nghênh hướng mấy chiêu bay tới hồn kỹ. Hồn lực chạm vào nhau, bỗng nhiên nổ lên, Thanh Mãng Tông đệ tử phòng ngự bị tạc nát, giống như cắt đứt quan hệ con diều, thổ huyết bay ra ngoài, ngã cùng một chỗ thạch đầu, mất đi sinh cơ. Phá vây đều đột ngột không đi ra a, cái này tính là gì? Thiên tài địa bảo không có nhặt được, chúng ta mệnh ngược lại là phải vứt ở đây mà. Chấm ngoặc kép, Lăng Chí sắc mặt cũng âm trầm lên. Hắn tại Thanh Mãng Tông được xưng tụng là thiên tài cường giả, nhưng phóng tới mênh mông Tử Tinh Sơn Mạch, tại một đoàn hồn thú trước mặt, trong lòng không khỏi thăng ra cảm giác bất lực. So đối mặt Đông Tự Minh uy áp, còn muốn vô lực. Dù sao, tại Đông Tự Minh trước mặt, bản thân còn có chạy trốn hy vọng, mà trước mắt những cái này hồn thú là dự định đem bản thân xé nát vào trong bụng, bị hồn thú vây quanh đến nhà thủy tạ không thông, chạy đều chạy không được. Lăng Chí cũng bắt đầu hối hận, tại sao phải quản cái này hai nhóm hồn sư, phát thiện tâm, đem bản thân mắc vào. Trên đời này không thuốc hối hận có thể bán a. Trong chớp mắt, lại một vị Thanh Mãng Tông đệ tử, cùng mặt khác hai tên hồn sư, bị hồn thú kéo đi, xé nát. Lăng Chí đột nhiên biến sắc, khí tức uể oải xuống tới. Nham xà đồng thời bị mấy đạo hồn kỵ đánh trúng, xà thần trên một miếng thịt đều bị hồn lực nổ bay ra ngoài. Võ hồn cùng hồn sư đồng khí liên chi, võ hồn trọng thương, hồn sư cũng như là nham xà bị thương. Lăng Chí chiến lực giảm nhanh. Lăng Chí vừa thu lại tay, áp lực đột nhiên tăng. Định hải thần châm một đứt, cái này một vòng hồn sư phảng phất đại hải trên mưa to gió lớn trong thuyền nhỏ, tùy thời muốn lật đổ. Chúng ta xong. Chấm ngoặc kép. Một tên Thanh Mãng Tông đệ tử nhìn thấy đồng bạn bị hồn thú xé thành mảnh vỡ, tuyệt vọng nói. Lăng Chí nắm chặt hai quả đấm, cắn chặt răng quan, làm cái quyết định. Hắn liều mạng chết cũng phải bảo vệ những huynh đệ này nhóm chạy trốn. Hắn chuẩn bị nhảy vào hồn thú nhóm, trực tiếp tự bạo, hồn sư tự bạo, đem suốt đời tất cả tu vi trong nháy mắt nổ ra. Uy lực tuyệt đối kinh khủng. Nhưng chờ lấy hắn, đem là bạo thể mà chết, trực tiếp vẫn lạc. Lăng Chí mới vừa hướng phía trước vừa đi, lập tức bị đồng tông môn đệ tử kéo lại. Lăng trưởng lão, ngài đã làm gì? Nhìn qua Lăng Chí biểu tình, đệ tử kia đã đoán ra. Lăng Chí muốn làm gì? Không cần ngăn cản ta. Các ngươi sống khỏe mạnh. Lăng Chí đưa tay khống chế hồn lực, ngăn cản lại một cái ám ảnh thạch thiết heo bắn tới cương châm. Trưởng lão, ngài mới là ta Thanh Mãng Tông hy vọng a. Chấm ngoặc kép, đệ tử kia lớn tiếng khuyên nói. Hắn khí lực không có Lăng Chí lớn, căn bản kéo không được Lăng Chí. Nham xà ngã trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình, vết thương chảy xuôi theo tiên huyết, đã nhiễm hồng mặt đất. Nếu như lại không hành động, chỉ sợ tự bạo đều không có cơ hội. Đột nhiên, nham xà mở ra bản thân hoàng sắc xà nhãn, lại lóe lên một chút hy vọng thần sắc, phảng phất thấy được một vị lão hữu, một vị trưởng giả. Lăng Chí cũng cảm giác được nham xà cảm xúc khác thường, hướng nham xà nhìn chằm chằm phương hướng nhìn lại. Một người đi ra, cái kia thiếu niên, Lâm Thiếu Hiệp. Lăng Chí trong lòng cả kinh, theo sau trong nháy mắt mừng như điên. Nếu như hắn xuất thủ, vậy những thứ này hồn thú cũng không tính cái gì đi. Lăng Chí thế nhưng là thấy tận mắt, hắn bật hơi giết hồn vương lúc cảnh tượng. Phía ngoài nhất mấy con hồn thú nhìn thấy Lâm Phong đi ra, lập tức mở ra huyết bồn đại khẩu, tê giống mấy tiếng, hướng Lâm Phong đánh tới. Kim thứ củ sát trận. Lâm Phong khoát tay, liền là sát chiêu, hồn thú liền rên rỉ thanh âm, cũng không kịp phát ra, liền bị sâu xuyên thân thể. Mấy viên màu sắc khác nhau hồn hạch bạo đi ra. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, ký chủ đánh giết ngạnh bì thạch trần thử, lấy được 500 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ lấy được nhị phẩm đan dược mộc linh đan. Đinh, ký chủ đánh giết hoa thải trọng trấn oa, lấy được 500 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ lấy được tinh thần xa. Lâm Phong nhìn cũng không nhìn những cái này hồn thú thi thể, vung tay lên, mấy viên ma hạch liền bay qua đến, tiến vào hắn không gian giới chỉ. Hắn hướng phía trước nhảy ra, hồn lực bung ra, 9 đạo lớn như cánh tay nổi giận lôi, như từ cửu thiên đánh xuống, mang theo vô tận tức giận cùng năng lượng, đánh vào vây công hồn sư nhóm hồn thú trên thân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.